Chương 1033, Xích Triều tái khởi. Chương 1033, Xích Triều tái khởi. Lý Diệu, chờ một chút, chờ một chút, ta hiện tại đầu óc rất loạn, có quá nhiều vấn đề muốn một lần nữa suy nghĩ, có quá nhiều đầu mối còn không có làm rõ sở. Tại triệt để biết rõ ràng cả kiện sự tình trước khi, ta không có khả năng đem thiên hỏa tổ chức chỗ trên mặt đất, cùng với giải dược bí mật nói cho ngươi biết. Kim Đồ Dị, không sao cả, ngươi cũng có thể chậm rãi suy nghĩ, dù sao ta còn muốn trước đi thu thập tàn cuộc, chữa trị huyết yêu chi nhãn, tìm ra hôn tạp tại vạn yêu liên quân bên trong không ổn định nhân tố. Bất quá, ngươi thật sự phải ở chỗ này thổi một đêm gió lạnh sao? Lý Diệu liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười nói, tại đây không khí rất tốt. Kim Đồ Dị nở nụ cười, coi như hết, huyết yêu số là của ta tỏa giá, ta so ngươi càng thêm hỉ hệ ưu do sự cường đại của nó, 10 giây đồng hồ thời gian, căn bản không đủ ngươi tại từng cái mấu chốt điểm bên trên đều đưa lên tinh thạch qua bom, không muốn dùng loại này tiểu xiếc, kéo thấp chúng ta trận này đánh cờ phong ca cờ hở. Huống chi ánh mắt của hắn dần dần trở nên lanh khốc, tự coi như ngươi thật sự tại huyết yêu số bên trên đều chất đầy qua bom, ngươi cảm thấy ta rất giống là cái loại này sẽ quan tâm một tàu chiến hạm hoặc là một chi quân đoàn người sao? Đến đây đi, thật sự muốn suy nghĩ, không bằng đi huyết yêu số bên trong, chính ngươi tuyển một cái phòng, một cái sẽ không quấy nhiễu ngươi căn bản không tồn tại tinh thạch qua bom kiếp nổ gian phòng, lại chậm rãi suy nghĩ tốt rồi. Tiểu coi như ngươi không tin ta, cũng có thể tin tưởng chính mình suy luận cùng phán đoán, tại trước mắt thế cục xuống, ngươi chẳng những là cùng ta cùng một chỗ đối kháng ú tuyển lao tổ đồng bạn, càng là chúng ta cùng thiên nguyên uốn lưỡi hình chứ vê thông nhất nhân vật mấu chốt, ta không có lý do vào lúc đó giết ngươi, đúng hay không? Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Kim Đồ Dị nhìn thật lâu, đồng nhiên nghiêm túc nói, ta phát hiện, chính mình giống như gặp ngươi đạo nhi dô y 10 phút về. Sau, huyết yêu số bên trong, vạn yêu liên quân thống soái tư mật phòng nghỉ. Gian xếp tốt rồi Lý Diệu về sau, Kim Đồ Dị chi mở tả hữu, cơ hồ là lảo đảo địa về tới đây. Đóng lại cửa khoang trong tích tắc, hắn tiểu cũng nhịn không được nữa, vốn là hai đầu gối quỳ xuống đất. Sau đó hai tay trước chống đỡ, nhưng chỉ chống nửa giây, hai tay tiểu biến thành mị sợi, cả người về phía trước bổ nhào. Như một bãi bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất. Tạch tạch tạch đại não như núi lửa bộc phát giống như đau đớn, làm cho Kim Đồ Dị con mắt bạo đột, khỏe mắt xé rách, mặt mũi tràn đầy gân xanh, thất khiếu chảy máu. Đổ mồ hôi như nước suối liên tục không ngừng địa tuôn ra. Hắn hung hăng cắn răng, hàm răng cắn, lõa lộ tại bên ngoài lợi thần kinh giúp nhau ma sát, phát ra tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng mà, mặc dù là lợi thần kinh ma sát đau đớn, cũng không và hắn đại não ở chỗ sâu trong đau đớn 1% vạn yêu liên quân thống soái đau đến khóc nước nở chấn thuốc giảm đau Kim Đồ Dị nước mắt câu hạ, như là một đầu đã lột ra cẩu tử giống như, tại kịch liệt đau nhức trong hải dương dãy rủa lấy. Sử dụng hết toàn bộ vặn vẹo âm điệu thét to. Ba chít chít ba chít chít. Ba chít chít ba chít chít giữa không trung bay tới một đầu tròn vo, lông xù, mọc ra hai chi lại đoạn lại ngu xuẩn cánh yêu thú, giống như là cắm lên cánh tiểu hương chư. Tiểu hương chư phịch cánh, vung vẩy lấy thật dài cái đuôi, phát ra ngây thơ thanh âm. Chủ nhân, với tư cách ngài thiếp thân chữa bệnh và chăm sóc thú, tiểu bất điểm cảm thấy, ngài não vực kịch liệt đau nhức đích căn nguyên là tế bào não quá độ sinh động. Cho nên ngoại trừ tiêm vào thuốc giảm đau bên ngoài, tốt nhất hay vẫn là tiêm vào tế bào não ức chế tề, làm cho đại não thoáng làm lạnh một ít, nếu không, kịch liệt đau nhức thì không cách nào trị tận gốc. Tiểu bất điểm thanh âm. Vơ y ma cùng Kim Tâm Nguyệt thanh âm có chút tương tự. Thuốc giảm đau, nhanh Kim Đồ Dị đau đến đầy đất lăn qua lăn lại, rơi xuống từng mảnh lông vũ, hắn ga ho the tờ như sớm, thậm chí ngưng tụ khởi một đạo yêu khí hướng phía tiểu bất điểm hung hăng bổ tới. Bổ được tiểu bất điểm chít chít gọi bậy. Rất nhanh dùng cái đuôi xoắn tới một chi cao áp xúc thuốc giảm đau. Xoẹt tiểu bất điểm cái đuôi bên trên vươn một căn dài nhỏ cốt châm, đem cao áp xúc thuốc giảm đau toàn bộ rót vào Kim Đồ Dị cột sống về sau. Vạn yêu liên quân thống xoáy lại run rẩy 10 giây đồng hồ, cả người mới dần dần lòng xuống, tiêu tiền như nước địa nằm trên mặt đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mặt mũi tràn đầy máu tươi, nước mắt cùng nước mũi, nhưng lại liền trà lau khí lực đều không có. Kim Đồ Dị, tiểu bất điểm, lại tiêm vào 4 đơn vị tế bào não kích hoạt tề. Tiểu bất điểm, chủ nhân, ngài đại não dần dần đông lạnh chứng đã tiến nhập trung kỳ, tại cấp này đoạn, tốt nhất hay vẫn là chọn dùng bảo thủ liệu pháp, dùng tế bào não ức chế tề đem tư duy năng lực áp chế tại 70% phía dưới. Ngài không thể lại đem tư duy năng lực tăng vọt đến cực hạn rồi, huống chi là dùng 4 đơn vị tế bào não kích hoạt tề, cưỡng ép đem tư duy năng lực tăng lên tới 110% đã ngoài. Cái này giống như là nhường một gã nghiêm trọng bệnh tim người bệnh, tiêm vào đại lượng thuốc kích thích về sau, đi tham gia chạy nhanh trận đấu đồng dạng, quá nguy hiểm. Tóm lại, căn cứ tiểu bất điểm suy tính, gần đây nửa năm siêu phụ tải vận chuyển, đã lệnh chủ người đại não ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không, yêu quý đầu óc của mình, chủ nhân tùy thời đều sẽ biến thành ngu ngốc, có lẽ tiểu là một giây sau. Chủ nhân là tiểu bất điểm người sáng tạo, giống như là tiểu bất điểm 33 đồng dạng. Tiểu bất điểm sao có thể trơ mắt nhìn xem chủ nhân biến thành ngu ngốc đâu. Kim Đồ Dị lạnh lùng chằm chằm vào nó. Tiểu bất điểm, đóng cửa tự chủ bệnh tình phán đoán cùng trí tuệ nhân tạo mô phỏng hình thức, hoán đổi đến cưỡng chế chấp hành hình thức, nhắm lại ngươi cái kia trương om sòm miệng 4 đơn vị tế bào não kích hoạt tề, hơn nữa 1.5 đơn vị chỉ hoán thích thuốc giảm đau, lập tức tiêm vào tiểu bất điểm. Đúng vậy, chủ nhân. Xoẹt hai chi ú lam sắc dược tề, vững vàng đẩy vào Kim Đồ Dị cái hốt. Hán bạo đột mạch máu dần dần biến thành màu xanh da trời, mà ngay cả đồng tử ở chỗ sâu trong, phảng phất đều bị rót vào một vòng u lam sắc hào quang. Lam quang lóe lên rồi biến mất, Kim Đồ Dị ánh mắt một lần nữa trở nên biến hóa kỳ lạ mà thâm thúy, thản nhiên nói, tiểu bất điểm, kiểm tra một chút đầu góc của ta thần kinh tiết điểm nhạy cảm độ, tính toán ra suy nghĩ của ta năng lực, ở vào cái gì trình độ tiểu bất điểm. Đúng vậy, chủ nhân, trải qua đo lường tính toán. Tại tiêm vào 4 đơn vị tế bào não kích hoạt tề về sau, ngài trí lực trình độ hồi lên tới đỉnh phong thời kỳ 99%. Bất quá, ngài đại não bị hao tổn nghiêm trọng, không có khả năng tại đây một trình độ duy trì quá lâu, tối đa 3 đến 5 thiên sẽ thoái hóa, phải tiêm vào càng lớn liều thuốc tế bào não kích hoạt tề, mà khi đó, triệt để sụp đổ, biến thành ngu ngốc tỷ lệ cũng lớn hơn do ý đã biết. Kim Đồ Dị bình tĩnh nói ý. Nếu như ta thật sự biến thành ngu ngốc, ngươi biết nên làm như thế nào? Minh Bạch. Tiểu bất điểm nói, một khi kiểm tra đo lường đến chủ nhân trí lực chưa đủ đỉnh phong thời kỳ 50%, lập tức khởi động trí tuệ nhân tạo mô phỏng hình thức cùng tự chủ vận hành hình thức, tìm được chủ nhân con gái Kim Tâm Nguyệt. Cáo chi nàng xích chiều kế hoạch toàn bộ nội dung cùng chấp hành lộ tuyến đồ, cũng chỉ định nàng vi xích chiều kế hoạch bổ nhiệm mới người chấp hành, phụ trợ nàng hoàn thành xích chiều kế hoạch đến tiếp sau khâu. Kim Đồ Dị gian nan địa cơ cơ đầu, ý đồ đứng lên. Nhưng đại não ở chỗ sâu trong lại truyền tới một lớp coi như dư chấn kịch liệt đau nhức, làm hắn lần nữa chật vật địa sợ run lấy, trọn vẹn đã chờ đợi 5 giây, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người. Tiểu bất điểm, kiểm tra đo lường đến chủ nhân nhiều hạng sinh lý chỉ số nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, chủ nhân có lẽ tiến vào sinh hóa khoang thuyền nghỉ ngơi thật tốt ít nhất 1 giờ. Kim Đồ Dị, đừng tưởng rằng đem thanh âm trang được rất bình tĩnh. Ta cũng không biết ngươi lại vụng trộm mở ra trí tuệ nhân tạo mô phỏng hình thức do y viện ta đi tắm à, tiểu bất điểm, lại chuẩn bị một ít thức ăn thứ đồ vật, ta tối đa chỉ có thể nghỉ ngơi 10 phút. Một đêm này rất dài, sáng sớm còn xa xa không có đã đến đấy 20 phút về sau, huyết yêu số, vạn yêu liên quân thống soái trong văn phòng. Kim Đồ Dị đổi lại một thân mới tuyết trắng chiến bào, lại phối hợp cái kia đối với không nhiễm một hạt bụi cánh, cùng trên đầu dùng lông vũ đan vào mà thành bạch vũ cao quan, lộ ra tiên phong đạo cốt. Siêu trần thoát tục. Khí chất của hắn, cho tới bây giờ đều không giống như là một gã thông soái, giống như là một gã kỳ thủ, một gã dùng thiên địa vi bàn cờ, ngôi sao vi quân cờ kỳ thủ. Kim Đồ Dị hai tay giao nhau tại ngực, nhàn nhạt dừng ở trước mắt dung mạo không sâu sắc trung niên vũ tộc. Người này vũ tộc, chính là hắn theo quê quán vẫn mang theo trên người đầu bếp, mỗi lúc trời tối hưởng dụng xích diễm tinh ban con hào thời điểm, hai người đều một chỗ 5 phút đồng hồ. Mà người này đặc biệt am hiểu nấu nướng hải sản đầu bếp, cũng Kim Đồ Dị thu ha chuyên môn phụ trách tình báo dò hỏi, ám sát phá hư, bên trong phân biệt công tác đặc thù bộ đội H.I.D. xã thủ lĩnh. Cũng có thể nói là Kim Đồ Dị tư nhân đặc vụ đầu lĩnh. Thật không nghĩ tới, bao tử kế hoạch dĩ nhiên là thật sự. Ú tuyển lao tổ tại vạn yêu liên quân trong sắp xếp nhiều như vậy bảo tử, liền tộc trưởng tọa kỵ đều bị cuốn hút. Đây là chúng ta nghiêm trọng thất trách hắc y rìa xã thủ lĩnh ngơm nớp lo sợ nói, cũng may thời khắc mấu chốt, cục diện bị khống chế ở. Kế tiếp, chúng ta nhất định nghiêm mật điều tra ú tuyển lao tổ một hệ ám tử, đem bọn họ nhổ tận gốc. Trạm thảo trừ căn hoàn toàn chính xác muốn hảo hảo điều tra. Kim Độ Dị mặt không biểu tình nói y, liền tọa kỵ của ta cũng có thể động tay chân, thật không biết bên cạnh ta, thậm chí toàn bộ vũ tộc ở bên trong, đến tột cùng còn có bao nhiêu người có thể tín nhiệm tộc trưởng yên tâm. Hắc Y Lìa xã thủ lĩnh lao đi mồ hôi lạnh, cắn răng nói, chúng ta Hắc Y Lìa xã lập tức hành động, tranh thủ tại trong vòng 3 ngày, đem sở hữu vũ tộc tinh nhuệ, hết thể tẩy một lần, đem sở hữu ám tử đều tẩy đi ra tẩy, đương nhiên là muốn hảo hảo tẩy một chút. Kim Độ Dị thản nhiên nói, bất quá, lúc này đây cũng không cần xuất động Hắc Y Lìa xã. Dô Y Hắc Y Lìa xã thủ lĩnh sửng sốt, lắp bắp nói, tộc trưởng, không cần Hắc Y Lìa xã, ngài muốn dùng ai đến làm chuyện này? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến không nhẹ không trọng tiếng đập cửa. Kim Độ Dị mỉm cười, hư không vẽ lên một đạo yêu văn, cửa khoang chậm rãi mở ra. Ba gã xuyên lấy trung giai quan quân chiến giáp tráng hán nối đuôi nhau mà vào. Khổng lồ thân hình, nhàn nhạt dã tính khí tức, giống như là lửa than ánh mắt, lập tức lấp đầy không nhỏ văn phòng, đem Hắc Y Lìa xã thủ lĩnh trực tiếp kẹp ở giữa. Ba gã quan quân đỉnh đầu, tất cả đều đỉnh lấy một bộ tráng kiện chiến giáp, hoặc thẳng tắp, hoặc xoay quanh, hoặc uốn lượn như chiến đao. Báo cáo 101 Tuyết Ly vận chuyển đại đội trưởng, đội trưởng, thân đồ bác, hướng thống soái đưa tin báo cáo 337 thuần lộc đồ quân nhu đoàn đoàn trưởng, Lộc Phi Độ, hướng thống soái đưa tin báo cáo Hắc Linh Dương vùng núi đặc chủng tác chiến đại đội trưởng Dê Duệ, hướng thống soái đưa tin đây là Hắc Y Lìa xã thủ lĩnh mê mang rồi y, sợ hãi rồi y, run rẩy. Ba gã quan quân trẻ tuổi tuy nhiên đến từ bất đồng bộ đội, ngoại hình cùng tộc loại cũng tất cả không giống nhau, đã có một cái lớn nhất điểm giống nhau. Vũ tộc, Trảo tộc, Hải tộc, Trung tộc, Giác tộc, Huyết Yêu giới tổng cộng có ngũ đại bộ tộc. Mà ba gã quan quân đều đến từ ngũ đại bộ tộc chính giữa, duy nhất không có chính mình quốc độ Giác tộc.